Xe ngựa Tại Gia dừng trước cửa hiệu Bát Cổ Trai. Giang Tiểu Lâu xuống xe. Chưởng quỷ đã sớm đứng ở bậc thang, vừa thấy nàng đến lập tức cười nói: "Tiểu thư, mời ngài vào." Giang Tiểu Lâu từng bước lên bậc thang, trên mặt nàng còn một tầng lụa mỏng. Một cơn gió thổi tới, xốc tấm lụa lên, làm cho người đi đường dồn dập nghị luận. Một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại là bà chủ của Bát Cổ Trai, làm sao không khiến người ta thán phục. Trong một góc ngõ nhỏ, có một chiếc xe ngựa hoa lệ đang dừng. Người trong xe nhìn thấy Giang Tiểu Lâu vào Bát Cổ Trai, gương mặt nữ nhân trên xe tràn ngập căm tức. "Giang Hỏa Vạn Năm, ả lại chưa chết." Nàng quay đầu, gương mặt tức giận. "Đại tẩu, tẩu thấy chưa?" Lưu Yên trong lòng nặng nề, bàn tay nắm chặt đến nỗi thân thể run rẩy. Thật không ngờ ả còn sống. Tần Điềm Nhi lạnh lùng: "Muội đi giáo huấn ả một trận." Lưu Yên lập tức bắt nàng lại: "Muội ngồi yên." Tần Điềm Nhi sững sờ: "Đại tẩu, đến giờ Giang Tiểu Lâu còn gặp mặt đại ca, lẽ nào tẩu không lo lắng?" "Ả có ý định trả thù, đã có chuẩn bị từ trước. Tẩu đừng quên, lúc trước muội từng nói, cái chết của Lưu Diệu không chừng có liên quan tới ả." Trong mắt Lưu Yên lóe lên một tia ghen ghét rồi biến mất. Cơn đố kỵ chặn ngang cổ họng, vẻ mặt trở nên khủng bố. Nàng thấp giọng nói: "Bất kể thế nào, bây giờ không nên trực diện đối mặt." Tần Điềm Nhi cắn chặt răng: "Cái gì mà không nên? Lẽ nào tẩu sợ ả?" "Tại tẩu sợ chứ muội không sợ." Nói xong lại muốn nhảy xuống xe, Lưu Yên vẫn gắt gao kéo lại. Âm thanh Tần Điềm Nhi cứ ngắt: "Đại tẩu, thả muội ra. Ả chỉ là một nữ nhân không nơi nương tựa, tại sao tẩu lại sợ?" Lưu Yên hít sâu một hơi, con mắt lạnh lùng: "Vậy ta hỏi muội, muội đùng đùng xông vào đó là muốn nói gì?" Tần Điềm Nhi bị hỏi đến ngây người. "Nói cái gì? Dĩ nhiên là nói ả." Tần Điềm Nhi không nói được nữa. Không sai, phải nói gì đây? Chuyện của Giang Tiểu Lâu và Tần Tư không ai biết. Truyền ra ngoài, người ta sẽ nói Lưu Yên là một đố phụ, vì chút chuyện mà đi gây huyên náo. Năm xưa chuyện của Giang Tiểu Lâu khó khăn lắm mới bình ổn lại. Bây giờ đại ca là khách quen của phủ thái tử. Nếu việc này truyền đến tai thái tử, đối với đại ca không tốt, đối với Tần gia càng không tốt. Sắc mặt Tần Điềm Nhi càng khó coi. "Vậy thì mặc kệ đại ca đi gặp ả sao? Đại tẩu đúng là rộng lượng." Nghe giọng điệu quái gở của Tần Điềm Nhi, Lưu Yên sầm mặt lại. "Ta không rộng lượng, chỉ là Giang Tiểu Lâu không phạm pháp, không làm sai. Muội vô cớ xông vào cửa, hoàn toàn không có lý do phát tác, chỉ bị người ta cười chúng ta không biết lễ nghi. Muội đừng quên, những người đó là cười cả Tần gia." Sắc mặt Tần Điềm Nhi trắng xanh. Lưu Yên nói đúng, tuy rằng Tần phủ có một thám hoa, Tần Tư là khách quý của phủ thái tử, nhưng dù sao xuất thân thương hộ, kém xa so với quý tộc chân chính, nhất là những thiên kim danh môn. Lúc gặp nhau vẫn hay cười Tần gia là nhà giàu mới nổi. Bọn họ vẫn chưa đứng vững được. Giờ khắc này, nếu tạo ra chuyện cho người ta nghị luận, chẳng phải là thành trò cười. Dù sao Lưu Yên xuất thân từ phủ ngự sử, không phải người ngu ngốc thật sự. So với Tần Điềm Nhi thì nàng thông minh hơn nhiều. Ngầm gây chuyện thì đây, chứ ở trước mặt mọi người thì không thể làm gì được Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Tần Điềm Nhi tức giận bất bình. Từ nhỏ muội đó không ưa ả, ả lúc nào cũng càn rỡ, tự cho mình xinh đẹp tài hoa hơn người, giống như thế giới này phải xoay quanh ả. Lưu Yên cười nhạt, nàng hiểu tâm sự của tiểu cô này. Trước kia Giang Tiểu Lâu vào Tần phủ, nhà họ Tần luôn vây quanh nàng, thân thiết với nàng, thậm chí Tần Điềm Nhi cũng không thể không bày ra bộ mặt ngọt ngào lấy lòng. Mối thù này lại bất tri bất giác mà kết thành. Tần Điềm Nhi là hòn ngọc quý trong Tần gia, dĩ nhiên không muốn ai tranh với mình. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại xinh đẹp, cầm kỳ thi họa tinh thông, so ra Tần Điềm Nhi hoàn toàn thua kém. Còn Lưu Yên thì khác, nàng xuất thân cao quý, là quý nữ chân chính. Tần Điềm Nhi không dám lên giọng với nàng, chỉ dám bắt nạt Giang Tiểu Lâu. Bắt nạt người hiền sợ người hung ác là bản tính của Tần Điềm Nhi. Trong lòng Lưu Yên xem thường, trên mặt vẫn ôn nhu khuyên: "Muội muội yên tâm, ta không phải người hồ đồ. Chuyện của Lưu Diệu ta sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không để thủ phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn về Giang Tiểu Lâu, ta có cách đối phó." Tần Điềm Nhi thấy vẻ mặt ôn nhu của nàng lộ ra nét dữ tợn, ngẩng người nói: "Vậy muội sẽ về nói với phụ thân, để người giáo huấn đại ca một trận." Lưu Yên vội ngăn cản: "Muội muội tốt, ta hiểu tâm ý của muội. Ta xin nhận, cũng cảm tạ muội. Chỉ là tuyệt đối không được nói ra chuyện chúng ta đến đây, không được nói với bất cứ ai." Tần Điềm Nhi cảm thấy khó hiểu, nhíu mày nói: "Tại sao?" Sắc mặt Lưu Yên âm lãnh đáng sợ, âm thanh như sương: "Ta sẽ có thủ đoạn của ta, muội cứ chờ mà xem." Lưu Yên trở lại Tần phủ, gặp được Tần Tư từ hoa viên đi ra, lập tức dừng chân lại, mỉm cười yên lặng nhìn đối phương. Tần Tư chỉ nhàn nhạt gật đầu, muốn đi lướt qua nàng. Lưu Yên ôn nhu nói: "Phu quân, thiếp có lời muốn nói, trò chuyện được không?" Tần Tư sững sờ, suy nghĩ mà nhìn nàng. Đã lâu hắn không vào phòng Lưu Yên, giờ khắc này Lưu Yên đột nhiên lấy lòng khiến hắn khá bất ngờ. Lưu Yên cười nhạt, mời Tần Tư đến phòng mình, dặn dò tỷ nữ pha trà. Sau khi yên ổn, mới ôn nhu nhìn hắn: "Nếu chàng có lòng, ta đồng ý để chàng cưới Giang Tiểu Lâu." Dung nhan tuấn tú của Tần Tư rung động, nhíu mày. "Nàng nói cái gì? Không phải Giang Tiểu Lâu đã chết sao?" Thấy Tần Tư giả vờ không hiểu, bộ dạng không thiết tha, trong lòng Lưu Yên cười gằn, trên mặt vẫn dịu dàng: "Chắc chàng còn chưa biết, hôm nay thiếp gặp được Giang Tiểu Lâu. Nàng bây giờ là bà chủ của Bát Cổ Trai. Nàng ta còn đẹp hơn trước, dịu dàng hơn trước, khí chất rất khác biệt, thiếp gần như không nhận ra." Tần Tư thở phào nhẹ nhõm: "Có chuyện vậy sao? Thật là ngạc nhiên." Lưu Yên cười gằn nhủ thầm: "Không biết, không biết mới lạ." Nụ cười ôn nhu trên mặt nàng như một cái mặt nạ, luôn luôn hiện hữu. "Nói thật, trong lòng thiếp không phục, Giang Tiểu Lâu hơn thiếp chỗ nào mà khiến chàng nhớ nhung như vậy. Nhưng nghĩ lại, phu quân là người niệm tình cũ, trước kia nàng ta chịu nhiều khổ sở, chàng thương hại nên muốn bù đắp, thiếp hoàn toàn hiểu. Nói một câu, so với việc ba người chịu khổ cũng không có ý nghĩa gì, không bằng tác thành cho chàng. Khi chàng được vui vẻ, làm việc cũng phấn chấn hơn, chàng vui thì sao thiếp lại không vui?" Tần Tư đánh giá nàng, thần sắc phức tạp: "Nàng nói thật lòng chứ?" Nụ cười của Lưu Yên càng thêm chân thành: "Dĩ nhiên là thật." Tần Tư bất an hỏi: "Nàng không hối hận?" Lưu Yên thở dài: "Dĩ nhiên không hối hận." Nhưng nàng nghe lời đoán ý, lại nói tiếp: "Nhưng Tần gia và Giang gia cũng có thù cũ, chỉ sợ Giang Tiểu Lâu có tâm tư khác. Phu quân, nếu chàng đã định chú ý, để ý một chút, đừng nên bị nàng lừa gạt." Tần Tư tự tin cười nói: "Chuyện này nàng yên tâm, ta đâu phải người dễ bị gạt như vậy. Nàng rộng lượng như thế là phúc khí của Tần gia ta. Ta thực sự rất vui vì cưới được một hiền thê." Nụ cười trên mặt Lưu Yên càng rạng rỡ, ôn nhu đến cực hạn. Tiễn Tần Tư đi, sắc mặt Lưu Yên mới âm trầm trở lại, thấp giọng dặn dò Dương Mama bên cạnh: "Chuyện ta bảo ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa?" Dương Mama lập tức nói: "Đại thiếu phu nhân, chuyện này nô tỳ vẫn thấy không ổn, người xem có nên hoãn lại một chút không?" Đôi mắt Lưu Yên hung dữ: "Năm đó mẫu thân cho ngươi làm thị tỳ của ta là muốn ngươi giúp ta nghĩ kế phân ưu, ngươi coi, chẳng qua chỉ một chuyện nhỏ đã sợ như vậy, mẫu thân đúng là tin lầm người rồi." Dương Mama căng thẳng, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Nhưng chuyện này thật sự quá." Lưu Yên đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu ngươi không chịu làm thì ta sắp xếp người khác làm. Ngày mai ngươi hồi phủ đi." Dương Mama vừa nghe lập tức nói: Đại thiếu phu nhân, nô tỳ làm, nô tỳ nhất định làm. Lúc này Lưu Yên mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, thấp giọng nói, chuyện này nhất định phải thành công, ngươi phải làm cho thật tốt, không được để lộ sơ hở. Dương Mama gật đầu liên tục. Đại thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ tận lực hoàn thành chuyện này suôn sẻ, không để ai nghi ngờ đến chúng ta. Tiểu Điệp tiếc mắt nhìn sắc trời, chuẩn bị nhắc nhở Giang Tiểu Lâu hồi phủ, nhưng nhìn thấy tiểu thư đang tập trung kiểm tra sổ sách, liền đi thắp thêm đèn. Giang Tiểu Lâu vừa lật qua một trang, xa xa truyền đến âm thanh náo động từng trận, còn có tiếng nữ nhân gào khóc. Ban đầu nàng tưởng là ảo giác, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn hét to. Nàng hơi nhướng mày, dặn dò Tiểu Điệp, đi ra ngoài coi thử. Hôm nay tinh thần của Ly Tuyết Ngân rất tốt, cố ý đi cùng Giang Tiểu Lâu đến cửa hàng. Lúc này nàng cũng nhìn ra hướng đó, trên mặt đầy nghi hoặc. Một lát sau, Tiểu Điệp quay trở về, nhẹ giọng bẩm báo, tiểu thư, có mấy tên ăn mày đến quấy phá, Diêu trưởng quỷ đã xử lý, chắc là không sao. Giang Tiểu Lâu tiếp tục xem sổ sách trong tay, nhưng âm thanh lại càng lúc càng lớn. Giang Tiểu Lâu không chịu nổi, đứng dậy gấp sách lại. Tiểu Điệp vội vàng hỏi, tiểu thư muốn ra ngoài xem thử sao? Giang Tiểu Lâu gật đầu. Ly Tuyết Ngân cũng đứng lên nói, ta ra ngoài với muội. Sắc trời bên ngoài đã dần đen, dựa vào ánh đèn lồng, Giang Tiểu Lâu thấy trước cửa tiệm có mấy người quần áo lam lũ đang khóc sướt mướt. Trưởng quỷ đang dặn dò gã sai vặt đem bọn họ đi xa một chút. Ly Tuyết Ngân nói, Diêu trưởng quỷ, ông đang làm gì vậy? Diêu trưởng quỷ thấy đã làm kinh động hai vị chủ nhân, liền cười nói, hai vị tiểu thư, chỉ là một đám ăn mày, ta đang định đuổi họ đi, không ngờ bọn họ chết sống gì cũng không chịu đi. Hai vị yên tâm, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Bên ngoài gió lớn, hai vị mau vào trong uống trà nóng đi. Ly Tuyết Ngân nhìn đám người ăn mày đó, ai cũng đều mặc quần áo rách nát, mặt đầy bụi đất, đầu tóc rối tung. Hôm nay thời tiết đã dần chuyển lạnh, nàng mặc thêm áo choàng dày dặn mà vẫn thấy run vì lạnh. Những người này lại đi chân trần, bàn chân đã sưng đỏ, vô cùng đáng thương. Nàng không khỏi động lòng trắc ẩn, nói với trưởng quỷ, trời lạnh như vậy, bọn họ muốn gì? Diêu trưởng quỷ nói, Ly tiểu thư, những người này chỉ muốn xin chút cơm, nhưng cũng không nên để họ ở trước cửa hàng cản trở làm ăn. Ly Tuyết Ngân nhìn Giang Tiểu Lâu, Giang Tiểu Lâu thở dài nói, cho họ ít bánh và nước nóng, uống xong hãy đi. Diêu trưởng quỷ do dự, nhưng chuyện này không ổn, làm ăn kỹ nhất là có người tới cửa xin cơm sẽ bị xui xẻo. Sau khi trưởng quỷ nói xong, Tiểu Điệp thấy khó chịu nói, cửa hàng là của tiểu thư hay là của ông? Tiểu thư bảo ông cho, ông lại từ chối, cũng vượt quá thân phận rồi đó. Diêu trưởng quỷ sững sờ, vội nói, dạ, tiểu thư nói đúng, ta đi làm ngay. Nói xong, Diêu trưởng quỷ dặn dò gã sai vặt đi lấy nước nóng và bánh bột ngô, mang ra phân phát cho những người ăn xin này. Bọn họ liên tục cảm ơn, uống hết nước nóng, còn bánh mì thì không nỡ ăn mà nhét vào người. Ly Tuyết Ngân nhìn bộ dạng đói khát của những người này, không khỏi đỏ mắt. Giang Tiểu Lâu cười nói, Tuyết Ngân, tâm địa của tỷ vẫn lương thiện như vậy. Ly Tuyết Ngân khẽ lắc đầu, thế đạo này đâu ai sống dễ dàng. Muội nhìn họ đi, có người tóc đã bạc trắng còn phải lang thang tứ xứ, không nhà để về, ta thấy rất đau lòng. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu như thường, chuyện như vậy trên đời này rất nhiều, không phải ta độc ác, chỉ là lo không hết được. Ly Tuyết Ngân hiểu rõ điểm này, chỉ ôm nhu nói, phải, có thể làm được gì thì làm thôi. Giang Tiểu Lâu nhìn những người ăn xin quần áo lam lũ đó, lại dặn dò trưởng quỷ lấy thêm chút bánh. Những người đó nhìn thấy lại lập tức cướp sạch vào túi. Ăn mày trong kinh có đến hàng ngàn, nhưng cũng không tụ tập thành một nhóm. Những người này có chút kỳ quái. Giang Tiểu Lâu thấy họ đa số đều là già yếu, nhưng có một đôi phu thê khoảng 30, trong tay nữ nhân ôm một đứa bé, khẩu âm vùng Liêu Châu. Nàng không khỏi kinh ngạc, chủ động hỏi: "Các ngươi là người Liêu Châu?" Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, gương mặt xanh xao vàng vọt, biểu hiện uể oải, muốn lên tiếng nhưng lại cúi đầu ôm chặt đứa con vào lòng. Nam nhân bên cạnh hồi đáp: "Phải, chúng tôi là người Liêu Châu, bởi vì ruộng đất dưới quê bị chiếm đoạt, mới phải đi lang thang khắp nơi." Giang Tiểu Lâu nghe vậy, tinh tế đánh giá đôi phu thê đó một chút, vẻ mặt khó đoán. Ly Tuyết Ngưng thấy vậy không khỏi nói: "Liêu Châu là quê hương của muội mà." Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: "Không sai, phụ thân muội là người Liêu Châu. Tính ra thì chúng ta là đồng hương." Động tĩnh bên này lớn như thế, đứa bé vẫn nằm yên không động đậy, không khóc không la, có chút quái lạ. Ly Tuyết Ngưng nói: "Nó sao vậy?" Nữ nhân cuối cùng mở miệng, tỏ vẻ lo lắng: "Hôm qua vẫn bình thường, hôm nay thì gọi mãi không tỉnh." Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn đứa bé, nó phải cỡ 2-3 tuổi, nhưng vì bị đói lâu ngày nên chỉ có cái đầu là to nhất. Nàng đưa tay sờ trán nó, nóng hầm hập. Giang Tiểu Lâu quay đầu nói với trưởng quỷ: "Đứa bé này bệnh rồi, mau mời đại phu." Diêu trưởng quỷ lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: "Tiểu thư, đã trễ rồi, người không hồi phủ sao?" Tiểu điệp lập tức mắng hắn: "Bảo ông đi thì đi, nói nhảm nhiều làm gì?" Nhìn thấy biểu hiện của Giang Tiểu Lâu hơi bực bội, Diêu trưởng quỷ lập tức nói: "Dạ dạ, tiểu nhân đi ngay." Hắn vừa xuống bậc thềm đã quay lại nói: "Tiểu thư, phải đi mời đại phu nào." Khám bệnh cho ăn mày, đại phu nào cũng không chịu. Giang Tiểu Lâu nói: "Đến đường Nam Bình mời phó đại phu, chỉ cần nói là Giang Tiểu Lâu mời, hắn nhất định sẽ đến." Trưởng quỷ lầm bầm nhưng vẫn đi mời. Lúc này Giang Tiểu Lâu mới dặn dò người đưa đôi phu thê đó vào sân. Những người khác thì nàng cho họ chút bạc rồi bảo họ rời đi. Phụ nhân kia vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng, vẻ mặt căng thẳng. Ly Tuyết Ngưng thấy vậy cũng không kìm được vẻ trắc ẩn, liên tiếp nhìn ra phía cửa. Nửa canh giờ sau, Phó Triêu Tuyên mặt mày sương gió bước vào, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Tiểu Lâu nói: "Phó đại phu, muộn rồi còn làm phiền huynh thật là ngại. Chỉ là đứa bé này bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, ta sợ nó có chuyện nên mới mời huynh đến." Phó Triêu Tuyên còn tưởng là Giang Tiểu Lâu xảy ra chuyện, lạnh cả người, không ngờ chuyện là thế này. Rất nhanh hắn liền tỉnh lại, chăm chú khám cho đứa bé. Ly Tuyết Ngưng đứng một bên nhìn đôi phu thê, phát giác có gì không ổn, thấp giọng nói: "Tiểu Lâu, khám bệnh cho đứa bé xong thì để họ đi, chúng ta không nên thu nhận người xa lạ." Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy quan tâm, biết được đây là cảnh giác xuất phát từ nội tâm, không khỏi cong môi lên, nhưng vẫn không khen ngợi mà nói bình thường: "Không sao đâu." Sắc mặt Phó Triêu Tuyên trầm trọng, hỏi: "Có phải đã mấy ngày nó không được ăn uống?" Phụ nhân kia nói: "Phải, từ khi vào thành chúng tôi bị đuổi đi khắp nơi, chúng tôi phải lẩn trốn suốt ngày không có gì để ăn, dĩ nhiên là nó không chịu nổi." Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt ào ào. Ly Tuyết Ngưng quay mặt qua chỗ khác, Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi. Những người này từ Liêu Châu lên kinh thành, quan phủ không hoan nghênh họ, giọng nói lại mang khẩu âm Liêu Châu, thân phận không rõ, người khác cũng không chịu giúp đỡ, chỉ có thể lang thang. Người lớn còn chịu được, đáng thương cho đứa bé này, còn nhỏ đã phải theo cha mẹ lang thang. Rõ ràng Ly Tuyết Ngưng không muốn nhìn, nhưng vẫn không kìm được nhìn đứa bé đó. Gương mặt bé nhỏ, lông mi dài, biểu hiện trên mặt phức tạp. Giang Tiểu Lâu thấy nàng như vậy, biết nàng đang nhớ đến hài tử của mình, hơi ngưng lại mới nói: "Phó đại phu, còn cứu được không?" Phó Triêu Tuyên trầm tư một lúc mới nói: "Trước tiên dùng nước cơm nóng đút cho uống, ta sẽ kê 2 thang thuốc, chờ sáng mai xem tình hình, nếu tỉnh lại được thì không sao." Phụ nhân vội quỳ xuống dập đầu với Phó Triêu Tuyên: "Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu." Phó Triêu Tuyên tự mình dìu nàng dậy, hòa nhã nói: "Không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn hai vị tiểu thư này. Là các nàng có thiện tâm mới mời đại phu đến khám cho con của hai người. Đôi phu thê quay đầu lại, dập đầu không ngừng với Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng, đến mức trán muốn rớm máu. Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp, bảo Diêu Chuẩn Quỷ thu xếp một căn phòng để họ nghỉ ngơi, mọi thứ phải chu cấp đầy đủ. Phụ nhân không tới 30 mà tóc đã hoa râm, đôi mắt có vết chân chim thật sâu, nhìn Giang Tiểu Lâu mà không nói nên lời. Giang Tiểu Lâu không đành lòng nhìn vẻ đau khổ trên mặt họ, nhàn nhạt nói, được rồi, Tuyết Ngưng, chúng ta về thôi. Ly Tuyết Ngưng gật gù, các nàng và Phó Triêu Tuyên đi ra ngoài. Ly Tuyết Ngưng biết Phó Triêu Tuyên có lời muốn nói với Giang Tiểu Lâu, nên cố ý kéo Tiểu Điệp lên xe trước. Giang Tiểu Lâu thấy nàng như vậy, không khỏi lắc đầu. Phó Triêu Tuyên biết Ly Tuyết Ngưng hiểu chuyện, sắc mặt ửng đỏ. Hôm nay ta tưởng là nàng bị thương, vội vã chạy đến, may mà nàng không sao. Giang Tiểu Lâu dừng một chút, mỉm cười. Tất cả đều tốt, đa tạ quan tâm. Phó Triêu Tuyên nghe xong, không khỏi ngẹn lời, sững sờ nhìn Giang Tiểu Lâu, không biết phải nói gì. Giang Tiểu Lâu thẳng thắn từ chối, không muốn để lại cho hắn hy vọng hão huyền. Thái độ tuy ôn nhu, nhưng rất khách sáo. Chuyện hôm nay, đa tạ huynh. Phó Triêu Tuyên nhíu mày. Lương Y Như từ mẫu, cho dù không phải nàng mời, thì ta cũng sẽ đến. Giang Tiểu Lâu cười. Vậy ta không cảm ơn nữa, ta sẽ cho người đưa huynh về. Sắc mặt Phó Triêu Tuyên trầm xuống. Lẽ nào chỉ vì ta từng thổ lộ với nàng, nên nàng mới xa lánh ta? Ta không đáng để nàng thích vậy sao? Giang Tiểu Lâu bình tĩnh. Sao Phó Đại Phu lại nói vậy? Ta không có ý này. Lồng ngực Phó Triêu Tuyên phập phồng, muốn nhịn mà không nhịn được. Nếu không phải, tại sao lại không đến chỗ ta nữa? Nếu ta không chủ động đến tại gia, thì hoàn toàn không gặp được nàng, đúng không? Giang Tiểu Lâu biết ý nghĩa bên trong lời nói này, đôi mắt dịu dàng. Bệnh của ta đã khỏi, không cần phiền đại phu nữa. Phó Triêu Tuyên sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Nàng đang nhắc nhở hắn, quan hệ của họ vẹn vẹn chỉ có vậy, không thể tiến thêm. Trái tim Giang Tiểu Lâu là nơi hắn không thể tiến vào, cho nên nàng từ chối hắn. Nhưng tâm sự này hắn biết kể với ai? Nghĩ tới đây, âm thanh của hắn biến dạng. Đã như vậy, xem như là ta tự mình đa tình. Ta còn tưởng chúng ta là bằng hữu, không đến nỗi xa cách như vậy. Ai ngờ, nàng chỉ xem ta là một đại phu. Giang Tiểu Lâu chân thành đúng mực. Phó đại phu, huynh đừng nghĩ nhiều, huynh luôn là bằng hữu của ta. Giang Tiểu Lâu chưa từng cho hắn hy vọng, nàng rất thẳng thắn. Càng như vậy hắn càng không cam lòng. Nếu nàng cho mình cơ hội, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Phó Triêu Tuyên lưu luyến nhìn nàng, cuối cùng thở dài. Thôi, ta nên về rồi. Nếu có gì cứ để Tiểu Điệp đến dược đường tìm ta. Giang Tiểu Lâu gật đầu nhìn Phó Triêu Tuyên rời đi, vừa lên xe đã nghe Ly Tuyết Ngưng nói. Xem đi, trong lòng Phó Đại Phu luôn có muội. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Vậy thì sao? Ta đã nói rõ với hắn, dây dưa thì có ý nghĩa gì? Ly Tuyết Ngưng thở dài một tiếng, mang theo tiếc nuối. Đúng là nha đầu ngốc, người ta một tấm chân tình với muội, muội lại bỏ qua, sau này sẽ phải hối hận. Giang Tiểu Lâu thản nhiên không chút tiếc nuối. Phó Đại Phu không thích hợp với ta, ta đã nói với tỷ rồi, sau này đừng uổng phí tâm tư, ta với hắn sẽ không có kết quả đâu. Xe ngựa đi về phía trước, Ly Tuyết Ngưng nhìn kỹ Giang Tiểu Lâu, trong lòng có nghi ngờ. Tiểu Lâu, muội có thấy đôi phu thê kia có chút kỳ quái không? Hai mắt Giang Tiểu Lâu lóng lánh, nở nụ cười. Ta còn tưởng Tuyết Ngưng là tâm địa Bồ Tát rất dễ bị gạt, thì ra cũng nhìn ra được. Ly Tuyết Ngưng trầm ngâm nói. Lúc đầu họ rất trầm mặc, chìm liễm trong đám người nên ta không để ý. Sau đó khi phát hiện đứa bé bị bệnh, ta thấy cánh tay của người phụ nữ kia có vết thương, được băng bó. Lúc đó ta còn nghĩ, bọn họ bị người ta trục xuất, đánh đến bị thương, hay là có lý do khác. Giang Tiểu Lâu cười. Nếu tỷ đã nghi ngờ, sao còn muốn giúp đỡ họ? Ly Tuyết Ngân đáp không chút do dự. Vì đứa bé đó, bất kể người lớn làm gì sai thì quả thật đứa bé đã bị bệnh. Nếu cự tuyệt họ, thì khác gì giết chết nó. Muội cũng vậy mà. Rõ ràng là có lòng, nhưng lại cứ ra vẻ lạnh lùng. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Ta không có lòng tốt đâu. Ta giúp đỡ họ là có dụng ý của ta. Ly Tuyết Ngân ngẩn ra, kỳ quái hỏi. Dụng ý gì? Giang Tiểu Lâu chậm rãi nói. Bọn họ đến từ Liêu Châu, chỗ khác không đến lại đến ngay chỗ chúng ta. Chưởng quỷ đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đứa nhỏ sinh bệnh, bộ dáng rất đáng thương, nhất định phải chờ đến sáng mai. Có rất nhiều cái trùng hợp như vậy, ta thật muốn biết phía sau đang ẩn giấu chuyện gì. Trên mặt Ly Tuyết Ngân lộ ra vẻ bi thương. Trên đời này ai cũng có lý do của mình, nhưng bất kể là lý do gì cũng không thể lấy nó làm cớ để gian dối. Nếu người lương thiện bị lợi dụng thì cho dù tâm tư bản sắc cũng bị tổn thương. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngân vừa tới Bát Cổ Trai, chưởng quỷ liền báo. Đứa bé đã hạ sốt, đôi phu thê đó muốn đến đây cảm tạ. Giang Tiểu Lâu nói, để cho họ vào. Rất nhanh, đôi phu thê ôm đứa bé đi vào, vừa vào cửa liền dập đầu. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư cứu mạng con chúng tôi. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhìn họ, nói bình thường. Nếu bệnh đã khỏi thì hai người lập tức đi đi. Phu thê nhìn nhau một chút, nam tử thấp thỏm nói. Tiểu thư đại từ đại bi lòng dạ Bồ Tát, cứu con của tiểu nhân. Ân tình nếu không báo đáp thì sao có thể rời đi. Nếu tiểu thư không chê, vợ chồng chúng tôi sẽ ở lại cửa hàng này. Không cần tiền công, chỉ cần tiểu thư cho ăn là được. Đảm bảo chuyện gì tiểu nhân cũng làm. Giang Tiểu Lâu cúi mắt, cũng không nói gì. Tiểu Điệp hiểu ý nàng nên lên tiếng. Ngươi nói kỳ lạ thật, nếu ta muốn thuê người thì thuê ai không được, sao phải thuê lưu dân? Chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Nam tử kia vội vàng cắt ngang. Tiểu thư, tôi không có ý này. Tôi ngu ngốc không biết ăn nói. Vợ chồng chúng tôi không phải muốn ở lì, chỉ là muốn báo đáp ân đức của người. Dù làm trâu làm ngựa cũng được. Phụ nhân liên tục lau nước mắt. Ông cứ nói thật đi, đừng nói dối với tiểu thư nữa. Tiểu thư, chúng tôi muốn mau chóng tìm nơi ở lại, vì đứa bé này chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Nếu bây giờ lên đường, lại gặp mưa gió thì nó sẽ chết mất. Tiểu thư, người làm người tốt thì hãy làm đến cùng, cho chúng tôi ở lại đi. Chúng tôi ăn không nhiều đâu, lại có thể làm được việc nữa. Phụ nhân rõ ràng thành thật hơn nhiều, cũng đáng tin hơn. Diêu chưởng quỷ nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá họ. Nam nhân tay chân dài, có sức khỏe, nữ nhân cũng không quá yếu ớt. Hắn suy nghĩ một chút liền nói. Tiểu thư, ta thấy họ cũng khá được. Đúng lúc cửa hàng thiếu người. Tóm lại họ không cần tiền công, chỉ cho ăn là đủ. Các người không được hối hận, mai mốt lại đòi tiền công, như vậy là không được. Diêu chưởng quỷ tính toán rất giỏi, hiện giờ muốn thuê một nhân công thì khá đắt, không bằng thuê lưu dân. Bây giờ người ta cũng lén lút làm như vậy, chỉ cho ăn không cần trả tiền công. Chuyện này vốn rất cay nghiệt, nhưng lâu dần lại thành bình thường. Chưởng quỷ thấy bọn họ thành thật nên mới nảy lòng tham. Ly Tuyết Ngân nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, nước mắt nàng ương ướt, như đang rất bâng khuâng. Giang Tiểu Lâu nhìn ra mâu thuẫn của đối phương, cười nói. Nếu vậy thì các ngươi cứ ở lại, theo chưởng quỷ làm việc. Sau này khi đứa bé khỏe lại, các ngươi muốn đi muốn ở là tùy, ta không miễn cưỡng. Nữ nhân ôm chặt đứa bé, nước mắt chảy xuống, môi run lập cập, không nói ra được nửa chữ, chỉ liên tục dập đầu. Diêu chưởng quỷ hỏi, ngươi tên gì? Gương mặt thô sần của nam tử lộ ra nụ cười. Vương. Vương làm việc rất gọn gàng, đón tiếp khách cũng nhanh lẹ, không bao lâu đã trợ giúp chưởng quỷ rất tốt. Còn nữ nhân kia, ngoại trừ chăm sóc hài tử, đa số thời gian đều phụ giúp việc vặt, tay chân chăm chỉ, sạch sẽ chỉnh tề. Ngay cả người hay soi mói như Diêu Chưởng Quỷ cũng không tìm được lỗi nào. Khi Giang Tiểu Lâu hỏi đến, Diêu Chưởng Quỷ cười nói: "Tiểu thư, lần này chúng ta làm việc tốt được báo đáp rồi. Sau khi hai người đó đến, hơn một nửa việc trong cửa hàng là họ làm. Tình hình này, chúng ta còn có thể sa thải bớt một hai người." Giang Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ. "Nếu Diêu Chưởng Quỷ hài lòng thì cứ giữ họ lại lâu dài đi." Được Giang Tiểu Lâu cho phép, phu thê Vương Thị được ở lại cửa hàng. Cửa tiệm này buôn đồ cổ, Vương nghiêm túc cẩn thận theo Chưởng Quỷ làm việc. Mặc kệ vất vả thế nào, mặc kệ người khác cản trở, chỉ cần là Chưởng Quỷ phân phó thì hắn luôn hết sức. Giang Tiểu Lâu thường yên lặng quan sát hắn. Mỗi khi hắn bắt gặp ánh mắt Giang Tiểu Lâu đều nở nụ cười hiền lành. Từ đầu tới cuối, biểu hiện luôn là một người có ơn báo đáp, không có chút nào khác thường. Một hôm, một lão nhân đi đến hiệu đồ cổ, trên đầu mang mũ, tay chống gậy, mặc áo khoác dài che kín người. Sau khi vào cửa hàng, hắn móc trong tay nải ra một cái hộp gỗ, cẩn thận nói với Chưởng Quỷ: "Đây là bảo vật gia truyền nhà ta, xin giám định giúp, nếu vừa ý thì mua lại." Chưởng Quỷ nghe vậy liền tiếp nhận, mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một khối ngọc hình ngư tiều canh độc, chất bằng ngọc xanh. Bên ngoài có một lớp ngọc bì màu vàng, dùng kỹ xảo khắc phù điêu để khắc ra hình dáng ngọn núi, cây tùng, đình đài. Có hai người đánh cá đang bận bịu. Xa xa giữa sườn núi bên góc thông có tiều phu khom lưng bó củi. Trên đình đài có một nho sĩ tay cầm cuốn sách, cấp độ rõ ràng, nhân vật sống động. Vừa nhìn đã thấy là trân phẩm. Diêu Chưởng Quỷ kinh ngạc nói: "Lão nhân gia, vật này từ đâu mà có?" Lão nhân gia nhìn hắn nói: "Là bảo vật tổ truyền, là món quà 200 năm trước Kính Vũ Đế dâng lên mừng thọ ân sư, đáng giá ngàn vàng. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì ta sẽ không bán." "Lão nhân gia, người hỏi gì?" "Ta hỏi Nghiêm." Lão nhân bình tĩnh nói, thần sắc mơ hồ lộ ra một luồng ngạo khí. Diêu Chưởng Quỷ tỉ mỉ nhìn hắn, ngón tay không kìm được mà sờ lên khối ngọc, trong lòng thầm nghĩ: "Ngư tiều canh độc này là món quà Kính Vũ Đế đặc biệt chế tác để tặng cho ân sư Nghiêm Tử Lăng. Nghiêm Tử Lăng nhờ sự trùng hợp tình cờ mà trở thành ân sư của Kính Vũ Đế. Sau khi Kính Vũ Đế lên ngôi, đã từng nhiều lần phong quan cho hắn, nhưng hắn đều từ chối. Hắn ẩn cư sơn lâm, lấy câu cá làm vui. Ngư, về mặt chữ nghĩa tức là câu cá, tầng ý nghĩa sâu hơn chính là mưu quyền. Cá ăn mồi câu, bị móc câu khóa chặt. Người nhận bổng lộc thì phải phục tùng quân vương. Khối ngọc này hàm ý sâu sắc, trăm năm nay vô cùng nổi tiếng. Nhìn ra được lão nhân này tuy ăn mặc bình thường, nhưng khí chất không tầm thường. Khối ngọc trong tay cũng vô cùng ôn nhuận, 8-9 phần là hàng thật. Trong lòng hắn đã có quyết định, hỏi: "Bao nhiêu?" Lão nhân nói: 1.000 lượng. Diêu Chưởng Quỷ mỉm cười: "Nếu là hàng thật, qua tay là có thể bán 3.000 lượng. Lão nhân này chắc là không biết giá." Hắn vuốt râu, trầm ngâm nói: "Cái này giá quá cao, sợ là ta không quyết định được." "Vậy thì tìm chủ của ông đến đây." Lão nhân cao ngạo nói. Diêu Chưởng Quỷ chuẩn bị vào trong xin chỉ thị, sẵn tiện giám định vật này. Đúng lúc này, Vương đang đứng yên lặng bên cạnh, đột nhiên nắm tay áo hắn, kéo hắn qua một góc vắng người. "Chưởng Quỷ, ngài chờ một chút, xem kỹ lại đi." Diêu Chưởng Quỷ cao mày. "Tại sao?" Vương có chút thấp thỏm. "Cái này không giống hàng thật." Diêu Chưởng Quỷ không hài lòng. "Ngươi biết cái gì? Mới theo ta có mấy ngày, không muốn sống yên ổn sao?" Đang muốn trách cứ, lại nghe âm thanh Giang Tiểu Lâu vang lên. "Vương, tại sao lại nói vậy?" Diêu Chưởng Quỷ nghe thấy, có chút bất an cúi người xuống. "Tiểu thư, người đừng nghe hắn nói vậy. Ta làm nghề này bao nhiêu năm, giám định bao nhiêu cổ vật, chưa bao giờ nhìn lầm." Giang Tiểu Lâu không liếc hắn một cái, chỉ hòa khí nói: "Vương, ngươi nói đi." Diêu Chưởng Quỷ trầm mặc. Tiểu thư, khối ngọc này chất liệu hiếm có, nếu có thể mua rẻ bán đắt thì là một vụ làm ăn rất có lời. Nếu người chậm quyết định thì người ta sẽ đổi ý, đến khi đó người đừng trách ta. Vương cũng không vội vã, chỉ cẩn thận nhìn kỹ khối ngọc, sau đó mới nói: Diêu chuẩn quỷ, ngài nhìn đi, cái này không phải ngọc thật, chỉ có một lớp ngọc bì bên ngoài, so với ngọn núi khác bằng ngọc thật là có khác biệt, giá cả cũng khác rất xa. Nói bậy bạ, ý ngươi là ta mù rồi sao? Ta không nhận ra được đồ giả sao? Diêu chưởng quỷ tức tối. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nói: Mau mời lão nhân gia đó đến. Diêu chưởng quỷ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng rùng mình, mau chóng đi ra ngoài mời lão nhân. Lão nhân tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: Rốt cuộc các người ra giá bao nhiêu? Diêu chưởng quỷ cười gằn, cố ý trả cái hộp cho hắn: Xin lỗi, cửa tiệm không thu hàng giả. Lão nhân giận dữ nói: Hàng giả cái gì? Cái ta đưa cho các người là bảo vật tổ truyền. Trên trán Vương toát mồ hôi lạnh, vẫn kiên trì nói: Đây chính là hàng giả. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: Nói miệng không có bằng chứng. Vương, nếu ngươi có chứng cứ thì nói ra đi. Vương cắn răng, cuối cùng nói thẳng: Lúc ở Liêu Châu, trong làng có những thợ ngọc kiểu đó. Bọn họ dùng những loại đá chất lượng thấp nấu chung với ngọc chất lượng tốt, sau khi trừ đi tạp chất, tạp sắc, sau đó cho thêm màu, đánh bóng, sau mấy lượt gia công, những loại đá chất lượng thấp sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành ngọc tốt không ai phân biệt được, giá trị tăng lên rất cao. Khối ngọc này vốn không phải làm từ ngọc thật, mà là đá được pha thêm màu sắc, chính là dùng đá trắng thông thường mà gia công thôi. Ngươi ngậm máu phun người. Lão nhân tức đến cực điểm: Ngươi nhìn lớp ngọc bì này đi, chỉ một hai ngày là tạo ra được sao? Trên mặt Phương có một tia sợ hãi nhưng vẫn nói: Cái này cũng làm được, chỉ là dùng giấy nhám chà bóng rồi làm cho cũ đi, lại thoa thêm một lớp sáp sẽ vừa sáng vừa bóng. Sắc mặt lão nhân càng khó coi, nhìn Phương như nhìn kẻ thù. Hắn chỉ vào khối ngọc nói: Nhất định là các ngươi có ý đồ đánh tráo bảo vật của ta. Vương không chớp mắt một cái. Đồ của lão đưa tới rất tinh xảo, bọn ta không thể làm giả ngay lập tức được. Nếu lão không tin thì chúng ta lên quan phủ phân xử. Nghe xong lời này, lão nhân vốn đang đằng đằng sát khí lại ngừng tay, lộ ra nụ cười miễn cưỡng: Được, coi như các ngươi lợi hại. Nói xong, không chờ Diêu chưởng quỷ mở miệng đã ôm hộp gỗ rời đi. Nhìn lão nhân rời đi, Diêu chưởng quỷ lúc này mới sợ hãi vỗ ngực: Ngay cả ta suýt nữa cũng bị lừa, ngươi đúng là có tài. Vương cười hiền lành: Loại ngọc này ở thôn của ta có nhiều người làm lắm, còn có thương nhân từ xa tìm đến mua, nhà ta cũng từng làm, nhưng vì tay nghề không đến nơi đến chốn nên không bán được, chỉ đành làm nghề trồng trọt. Nhìn nhiều rồi cũng dễ phân biệt. Nếu là thư họa thì ta không biết một chữ, chỉ có đồ ngọc thì còn biết một chút. Diêu chưởng quỷ lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Người trẻ tuổi quả nhiên có tiền đồ. Nói xong, hắn tạ tội với Giang Tiểu Lâu: Tiểu thư, là ta không đúng, hôm nay bị mờ mắt không thể nhìn rõ ràng. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như nước, lướt qua người hắn. Sơ sót cũng là chuyện thường, không cần để trong lòng. Diêu chưởng quỷ lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Chờ sau khi hai người rời đi, Ly Tuyết Ngân ở sau bình phong mới đi ra, hỏi Giang Tiểu Lâu: Muội rõ chưa? Giang Tiểu Lâu lộ ra ý cười thâm thúy: Đã rõ. Ly Tuyết Ngân tràn ngập nghi hoặc: Chuyện này ta càng xem càng thấy không ổn. Xem ra Vương hiền lành thật thà, làm việc chăm chỉ, hôm nay còn giúp chúng ta một chuyện lớn, lẽ ra phải rất đáng tin, nhưng ta luôn cảm thấy có gì bất ổn. Vương không có gì không ổn, nhưng chính vì quá ổn, Ly Tuyết Ngân lại mơ hồ cảm thấy hơi kỳ lạ. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: Liêu Châu sản xuất ngọc thạch rất nhiều, có nhiều người đến đó mua, nhưng sản lượng hàng năm có hạn, nên có nhiều ngọc giả,

Người của nhà môn đang vây nhà chúng ta, nô tài trốn ra được, khó khăn lắm mới chờ được ngài. Tần Tư sững sờ lập tức hỏi, sao lại như vậy? Đứng lên rồi nói. Tên tôi tớ không đứng lên nổi, thở hồng hộc nói, nô tài cũng không hiểu sao, một đám người hung hăng xông vào, bao vây toàn bộ phủ, không cho ai ra vào. Đám người đó ai cũng như hung thần, đòi bắt đại thiếu phu nhân. Bọn họ lục soát khắp nơi, đập phá đồ đạc, khắp nơi la hét ồn ào. Nô tài cũng lợi dụng bọn họ sơ hở mà lén được từ cửa sau chạy ra ngoài. Tần Tư không ngừng nghỉ mà chạy về Tần phủ. Quả nhiên, cửa đại viện đứng đầy nha dịch, cửa lớn bị khóa. Bên trong tiếng người sôi sục, kêu gọi, khóc lóc inh ỏi, náo động như tổ ong. Tần Tư muốn đi vào, thủ vệ nha dịch lại không cho. Nói đây là kinh Triệu Doãn dặn dò, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Tần Tư không biến sắc, lạnh lùng nói, ta là chủ nhân phủ này, lại là quan viên đương triều, ai dám lục soát phủ của ta? Cơ thể thấp lùn của kinh Triệu Doãn lạch bạch đi ra, hai tay ôm quyền, tươi cười nói, Tần đại nhân, thật ngại quá, quấy nhiễu quý phủ, ta cũng chỉ phụng lệnh làm việc, không thể không làm. Mong Tần đại nhân thứ lỗi. Tần Tư nhíu mày, gương mặt hắn tuấn tú, dù là nhíu mày cũng khiến người thấy yêu thích. Hắn không ngờ đã kinh động cả kinh Triệu Doãn, liền hiện vẻ mặt tươi cười. Triệu đại nhân chấp hành công vụ là chuyện đương nhiên, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì mà kinh động nhiều người như vậy. Triệu đại nhân giả vờ kinh ngạc, thì ra Tần đại nhân không biết, chính là vụ hỏa hoạn ở phố Nam đó. Người phóng hỏa bị bắt rồi, hắn nói là đại thiếu phu nhân của quý phủ xúi giục hắn đi thiêu cửa hàng Giang gia, không ngờ lại liên lụy đến nhiều nhà khác. Vốn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần mời thiếu phu nhân đi hỏi vài câu. Nhưng hôm nay Dương Các Lão nổi giận đùng đùng, tiến vào cung báo cáo với bệ hạ, tố cáo Tần gia dạy dâu không nghiêm, làm sao làm bậy. Bệ hạ biết được lập tức hạ chỉ, lệnh nha môn kinh Triệu Doãn điều tra nghiêm khắc. Tần Tư căm hận trong lòng, tất cả đều do ả tiện nhân Lưu Yên kia làm ra. Ả muốn đối phó Giang Tiểu Lâu thì dùng cách nào mà không được, sao lại dùng chiêu này? Tự hủy bản thân thì không nói, còn liên lụy đến Tần gia. Hắn nghiến răng, cố nén phẫn nộ, nụ cười vẫn khiêm tốn. Ngài để ta đi vào đi. Kinh Triệu Doãn có chút khó khăn nói, cửa lớn đã niêm phong, trước khi mời được đại thiếu phu nhân, nếu ta để Tần đại nhân đi vào, sợ là không ổn thỏa. Dù sao... Hắn còn chưa nói hết, Tần Tư đã nhẹ nhàng nói, ta mới vừa từ phủ thái tử đi ra, nên chưa biết được chuyện này. Lát nữa ta sẽ đi bẩm báo thái tử điện hạ. Ngài yên tâm, mặc dù ta vào phủ cũng sẽ không cản trở ngài làm việc. Chẳng qua ta muốn nhắc ngài một câu, chuyện chưa điều tra rõ ràng, đại nhân đừng nên nhận định sớm quá thì hơn. Kinh Triệu Doãn nghe vậy, con ngươi đảo một vòng. Quả thật Tần Tư là người thái tử điện hạ tin tưởng, phủ của hắn xảy ra chuyện, thái tử sẽ không đứng nhìn. Tuy Dương Các Lão quyền cao chức trọng, dù sao tuổi cũng đã cao, chưa chắc đã sánh bằng thái tử. Phóng hỏa thôi mà, nếu thái tử chịu ra mặt cho Tần Tư, việc này chưa chắc sẽ không giải quyết được. Hắn nghĩ tới đây liền nói, đã như vậy, xin mời Tần đại nhân vào. Mới vừa vào trong, Tần Tư liền gặp Tần lão gia. Tần lão gia môi run rẩy nửa ngày, trong mắt tràn đầy tức giận, nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Tần Tư nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, không có chuyện gì, cha yên tâm, còn có con đây. Nói xong, hắn xoay người dặn dò mọi người đang hoảng loạn, không cần hoảng sợ, sợ thì có ích gì. Tất cả mọi người ai làm gì thì đi làm cái đó, những cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Sau đó, hắn đi về phía viện của mình. Trước cửa có rất nhiều nha dịch, mắt nhìn chằm chằm. Đối mặt với hộ vệ của Tần phủ, dĩ nhiên bọn hộ vệ đang nhận lệnh phải bảo vệ Lưu Yên. Tần Tư phất tay với bọn hộ vệ, ra hiệu tránh ra. Hắn vào cửa, chỉ thấy khắp nơi hỗn loạn. Đám tỳ nữ tụ tập trên hành lang, nhìn thấy hắn bước vào, lập tức yên tĩnh trở lại. Tần Tư nhìn chung quanh, thấy trên hành lang có một người đang nằm, tóc rối tung, được nâng từ phía sau. Nhìn kỹ một chút thì thấy chính là Lưu Yên. Hắn nhíu mày hỏi, chuyện này là sao? Tỳ nữ thê lương nói, những người kia không nói một lời bắt Dương Mama, sau đó lại xông lên. Đại thiếu phu nhân nhìn thấy họ muốn xông vào viện liền cuốn lên. Tính tình của người cao ngạo, sao có thể chịu được khuất nhục này? Cho nên đã ngất đi. Ánh mắt Tần Tư sẽ qua gương mặt vàng vọt của Lưu Yên, đáy mắt dâng lên tia căm hận, lạnh lùng nói, những người kia tạm thời sẽ không xông vào đâu, mau đưa cô ta vào phòng đi. Vài mama to khỏe hợp lực đưa Lưu Yên vào phòng, vừa đem nàng thả xuống, Lưu Yên lại bị kinh sợ mà đột ngột choàng dậy. Ai muốn bắt ta? Ai dám? Hô xong câu này, đột nhiên tỉnh táo, nhìn chung quanh một cái, phát hiện Tần Tư đang lạnh lùng nhìn mình. Nàng nhất thời có chút lo lắng, nhìn đối phương mà không nói nên lời. Lúc những người kia xông vào, Lưu Yên nhất thời lửa giận công tâm, nên ngất xỉu. Hộ vệ trong nhà xảy ra xung đột với nha dịch, cũng vì để bảo vệ nàng, không để nàng bị bắt đi. Hoàn cảnh nhất thời hỗn loạn. Đúng lúc này Kinh Triệu Doãn nghe tin Tần Tư trở về, lập tức chạy tới cửa lớn. Lưu Yên mới tránh được một kiếp nạn. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt Tần Tư cao có, Lưu Yên nhất thời sững sờ, nhìn Tần Tư nói, phu quân, thiếp chỉ là... Ánh mắt Tần Tư cực kỳ âm lãnh, trừng mắt nhìn Lưu Yên, nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Trên mặt Lưu Yên hiện ra vẻ kinh sợ, nàng cảm giác toàn thân đang run rẩy, gần như muốn khóc. Tần Tư lạnh lùng, còn không nói. Lưu Yên khóc lớn lên, thiếp chỉ muốn dạy cho tiện nhân đó một bài học, thiếp có làm gì sai chứ? Tần Tư tái mặt, ngón tay nắm chặt đến run rẩy. Ngươi đúng là ngu ngốc, sao không suy nghĩ một chút xem? Giang Tiểu Lâu có thể đặt chân ở kinh thành, thì sao có phải là hạng người tầm thường để ngươi động vào? Ta đã đoán được ả có chỗ dựa, không ngờ lại là Dương Các Lão. Ngươi có biết Kinh Triệu Doãn nói với ta cái gì không? Hắn nói là Dương Các Lão đích thân ra mặt cho Giang Tiểu Lâu, làm chứng chuyện này có liên quan đến ngươi. Sắc mặt Lưu Yên trắng bệch, run rẩy nói, không phải Dương Các Lão là ân sư của chàng sao? Phu quân, xin chàng nói vài câu cho thiếp, đừng để Kinh Triệu Doãn mang thiếp đi, nếu bị bắt thì mặt mũi của thiếp đâu còn nữa. Sắc mặt Tần Tư rất khó coi, khóe mắt có vẻ chăm chọc lạnh lùng. Gần đây ông ấy rất lạnh nhạt với ta, bây giờ xảy ra chuyện này, ta có mặt mũi nào đi cầu kiến ông ấy? Lưu Yên cuốn lên, vậy thiếp sẽ cho người đến phủ ngự sử báo tin, cầu phụ thân cứu thiếp. Tần Tư lạnh lùng nhìn nàng, cứu ngươi? Bây giờ ai cũng không cứu được ngươi, ngay cả Các Lão cũng nhúng tay vào. Chuyện này can hệ quá lớn, đừng nói là nhạc phụ, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng chưa chắc chịu hỗ trợ. Lưu Yên sợ hãi cực điểm, sao lại như vậy? Tần Tư đi tới đi lui trong phòng, bước chân nặng nề, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt ra quyết định. Lưu Yên, ngươi gây ra họa như vậy, dù ta chứa chấp được ngươi thì Tần phủ cũng không chứa được ngươi nữa. Hắn trực tiếp đi đến bên bàn, cấp tốc viết mấy chữ, sau đó ném một tờ giấy vào mặt Lưu Yên. Từ đây về sau, chúng ta không liên quan tới nhau. Là sống hay chết, phải chịu trừng phạt gì, đều do ngươi tự gánh chịu. Lưu Yên cầm tờ giấy lên, nhìn thấy hai chữ hưu thư, nhất thời máu xông lên đỉnh đầu, mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói, Tần Tư, ngươi điên rồi sao? Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngươi lại muốn bỏ ta? Tần Tư lóe lên vẻ căm ghét trong mắt. Thân là nữ tử, không giúp chồng dạy con, an phận sinh sống, lại tự mình phóng hỏa, làm xăng làm bậy. Lưu Yên, đừng trách ta vô tình. Hôm nay ta đi đến bước này, đã tiêu hao không biết bao công sức, tuyệt không thể để cho nữ nhân vô tri như ngươi phá hủy. Bên phía Kinh Triệu Doãn ta đã có lời nói, chuyện chỉ liên quan đến một mình ngươi, chắc chắn không liên lụy người ngoài. Bây giờ ngươi mau cút đi, đừng nói mình là con dâu Tần gia nữa. Lưu Yên nghe xong lời này, lập tức xông về phía hắn như một người điên, móng tay sắc bén cào trên mặt hắn một đường. Tần Tư, ngươi đúng là đồ cẩu vật, vong ân phụ nghĩa. Tần Tư đẩy nàng ra, lạnh lùng nói. Còn không kéo ả ra ngoài. Lưu Yên tức đến cực điểm, nàng không ngờ phu quân mà mình không dễ dàng có được lại bỏ nàng đi không thèm nhìn một cái. Họ là phu thê, đầu gối tay ấp. Nàng cho rằng ít nhất hắn cũng có ba phần chân tình. Bây giờ mới biết rõ, thì ra hắn hoàn toàn không có tâm, không có tình. Nàng lớn tiếng kêu gào, liều mạng đánh hắn. Ngươi là tên súc sinh, súc sinh! Lúc này Lưu Yên đã không còn một chút phong độ quý nữ. Quy củ và giáo dưỡng tốt cỡ nào cũng không chống lại được sự phẫn nộ của nội tâm. Hai ma ma đứng ở ngoài cửa nhìn nhau, không ngờ khi gặp đại nạn, đại thiếu gia lại không chút do dự mà vứt bỏ thiếu phu nhân. Nhưng dù sao đây là Tần phủ, không ai dám cãi lại Tần Tư. Các bà lập tức bước tới nắm lấy Lưu Yên. Lưu Yên vừa khóc vừa gào, lớn tiếng nói. Tần Tư, ngươi là đồ lòng lang dạ sói, ta làm tất cả cũng chỉ vì ngươi. Ta biết ngươi chưa quên được tiểu tiện nhân kia. Ta cho ngươi biết, ả không tha cho ta, cũng sẽ không tha cho ngươi. Tất cả mọi chuyện chỉ là vừa bắt đầu thôi, ngươi cứ chờ mà xem. Nàng vừa nói, vừa kêu gào, đôi mắt như muốn lòi ra ngoài. Tần Tư mệt mỏi phất tay, sai người lập tức kéo nàng ra ngoài. Lưu Yên khóc đến gần như ngất đi, nhưng vẫn bị giao cho Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn không dám chậm trễ, lập tức bắt giam nàng, đồng thời giam giữ cả ma ma thân cận của nàng, cẩn thận thẩm vấn. Vụ này huyên náo rất lớn, gần như cả thành đều biết. Ai cũng biết đại thiếu phu nhân Tần gia xui khiến người khác đi phóng hỏa cửa hàng. Hành vi này khiến người nghe phải kinh hãi, không dám tin là thật. Nhất là những người có quen với Lưu Yên, ai cũng nói nàng tính tình ôn hòa, phẩm vị tao nhã. Không thể ngờ nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Vốn dĩ nếu Tần Tư chịu đứng ra đảm bảo cho Lưu Yên, lại có ngự sử ra mặt, sự tình chưa chắc không thể cứu vãn. Nhưng Tần Tư quá mức máu lạnh, không chút do dự đuổi Lưu Yên ra khỏi cửa, còn làm ra bộ dạng bị lừa dối, thê tử vô đức, hắn cũng vô cùng bi thương. Dĩ nhiên Lưu Yên trở thành mục tiêu cho mọi người mắng chửi. Lưu ngự sử nghe nói hành động của nữ nhi, cũng không hề biện bạch thay nàng, mà ngược lại, hắn bắt đầu đóng cửa không tiếp khách. Có Dương Các Lão làm chứng, Dương Mama và đệ đệ Dương Tam phụ trách liên lạc đều cúi đầu nhận tội. Lưu Yên suy khiến người khác phóng hỏa, một mặt phải bồi thường con số lớn, mặt khác phải chịu tội chủ mưu. Dù cho nàng là thiên kim ngự sử, cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Xế chiều hôm đó, một vị khách không mời mà đến tìm Giang Tiểu Lâu. Lúc đó Giang Tiểu Lâu đang chỉ huy mọi người dọn dẹp hiện trường hỏa hoạn. Tần Tư tiến vào, nhìn thấy một màn khí thế ngất trời. Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn thấy Tần Tư ở cửa, ánh mắt sâu sắc nhìn mình, không khỏi cười nhạt. Hôm nay cơn gió nào thổi Tần công tử đến đây vậy? Ánh mắt Tần Tư không kìm được ba phần sát khí, tiến lên một bước rồi đứng lại, chỉ xa xa nhìn Giang Tiểu Lâu nói. Giang Tiểu Thư, có thể dời bước nói chuyện không? Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu thanh diễm, âm thanh uyển chuyển. Được, chỗ này cũng không nói chuyện được, tìm một nơi khác đi. Nàng mời Tần Tư qua một căn phòng được thu dọn sạch sẽ ở căn nhà bên cạnh. Tần Tư đặt một cái hộp gỗ tinh xảo trước mặt Giang Tiểu Lâu. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu hơi động. Đây là cái gì? Tần Tư hít sâu một hơi, từ từ nói. Đây là toàn bộ chi phí bồi thường 15 cửa hàng. Nàng đếm lại xem có đủ hay chưa. Giang Tiểu Lâu mở hộp ra, nhìn số ngân phiếu dày cộp bên trong, mỉm cười nói. Thật là mạnh tay. Tần Tư nắm chặt nắm đấm của mình, đau đớn mãnh liệt dâng lên, nhưng chỉ cố mỉm cười nói. Đây là năm xưa Tần gia lấy của nàng, bây giờ trả lại cho nàng. Giang Tiểu Lâu thở dài. Ban đầu ta cho Tần phủ mượn 10 vạn lượng, cho tới bây giờ tính lợi nhuận thì 10 vạn lượng còn lâu mới đủ. Hơn nữa ta phải chịu không ít kinh hãi, ít nhất phải bồi thường thêm 3 vạn lượng. Tần công tử, huynh nói có đúng không? Nội tạng Tần Tư trong nháy mắt như xoắn lại một chỗ, lồng ngực có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trên mặt vẫn là ý cười tao nhã. Ta sẽ đưa đủ bạc cho nàng, một xu cũng không thiếu. Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói, bây giờ ta không còn nhà để về, cứ ở nhờ mãi cũng không ổn. Ánh mắt Tần Tư hơi động, nhìn Giang Tiểu Lâu nói, thì ra đây là mục đích của ngươi. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo. Mục đích của ta? Ta thì có mục đích gì chứ? Tần Tư cười lạnh, hắn rất biết nhịn, miễn cưỡng đè nén oán hận trong lòng. Những rung động khi gặp lại Giang Tiểu Lâu đến giờ đã không còn nữa. Hắn sẽ không nghĩ rằng nữ nhân này tìm gặp lại hắn là vì tình cảm xưa. Nàng đúng là một chướng ngại vật đáng sợ. Giang Tiểu Lâu, người ngay không nói bóng gió. Ta biết chuyện này có liên quan đến ngươi. Hành động của Lưu Yên sợ là đã sớm bại lộ. Nhưng ngươi án binh bất động, dụ của ta mắc câu, nên ngươi không tiếc thiêu hủy toàn bộ cửa hàng, còn liên lụy không ít thương nhân khác, chỉ vì muốn chuyện này càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, ai cũng biết thiếu phu nhân Tần gia là người phóng hỏa. Tần Tư đã nghĩ thấy địa điểm gặp mặt của Vương và Dương Tam bị lộ, chỉ có một khả năng, Vương đã phản bội từ trước. Giang Tiểu Lâu cười, nét cười thanh nhã như hoa sen, mang theo 3 phần trào phúng. Tần công tử, ngươi nói ta như là thần thông lắm vậy. Ta làm sao biết được lại có một đại thiếu phu nhân điên khùng như vậy? À, quên mất, bây giờ cô ta không còn là con dâu Tần gia nữa. Đã như vậy, Tần công tử lại đưa ngân lượng cho ta làm gì? Ngón tay Tần Tư co giật nắm chặt lại, chậm rãi nói. Bệ hạ nghiêm khắc trách cứ, thái tử điện hạ cũng nổi giận, bắt Tần gia chịu trách nhiệm bồi thường. Chuyện này không phải ngươi không biết. Giang Tiểu Lâu, ta chỉ nói một lần thôi. Ngân lượng Tần phủ sẽ phụ trách bồi thường, bao gồm cả trạch viện Giang gia. Bọn ta cũng sẽ trả lại nguyên vẹn không chút hao tổn. Như vậy, ngươi có chịu tha cho Tần gia không? Giang Tiểu Lâu nhìn Tần Tư, vẻ mặt trong trẻo. Ta càng nghe càng không hiểu Tần công tử nói gì. Ngươi chỉ bồi thường tổn thất cho ta, sao lại dính đến nhiều ân oán tình cừu như vậy? Quả thật là rối loạn, làm cho ta hồ đồ rồi. Tần Tư cười lạnh. Hiểu hay không hiểu thì tùy ngươi, rốt cuộc ngươi chịu dừng tay không? Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Bây giờ người cắn chặt không buông không phải ta, mà là Dương Cát Lão. Ngươi biết đó, Cát Lão rất kỳ vọng vào ngươi, tuyệt không ngờ ngươi lại có một thê tử phóng hỏa hại người. Lưu Yên đã gây không ít phiền phức cho ngươi, thay vì đi xin ta, chi bằng nghĩ cách ứng phó với Dương Cát Lão đi. Tần Tư nghiến răng, trên mặt khôi phục lại nụ cười. Hắn bình tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu, xuống nước ôn nhu nói. Tiểu Lâu, giữa chúng ta thì có gì mà khó nói. Ngươi đòi ta trả tiền, ta có thể lấy cả gia tài trả cho ngươi. Ngươi muốn báo thù, thì cứ việc lấy mạng Lưu Yên. Ả mới là chủ mưu trong chuyện này, không phải sao? Nếu không phải Ả, ngươi sẽ không lưu lạc đến mức này. Bây giờ Ả đã bị giam ở nha môn Kinh Triệu Doãn, chỉ sợ cả đời này cũng không có cách nào thoát ra được. Ngươi còn có gì mà không ngu giận nữa? Coi như ta cầu xin ngươi, nói với các lão một tiếng, buông tha cho Tần gia có được không? Cửa sổ mở rộng, gương mặt Tiểu Lâu có một nửa nhu hòa trong ánh mặt trời, đặc biệt ôn nhu mỹ lệ. Tần công tử nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao khuyên được các lão? Âm thanh nàng rất ôn nhu, nhưng sắc bén còn hơn cương đao, từng tiếng chém vào lòng người. Phẫn nộ trong lòng Tần Tư lên đến cực hạn, ánh mắt nhìn thẳng Giang Tiểu Lâu, âm hiểm nói. Ngươi cho rằng chỉ vậy là đánh ngã được Tần gia sao? Giang Tiểu Lâu nở nụ cười tràn đầy vô tội. Cưới phải một thê tử không hiền, Tần công tử đúng là đáng thương. Bây giờ lại đi cắn loạn khắp nơi. Nếu bị điên thì bên cạnh có một hiệu thuốc, ngươi phải uống thật nhiều thuốc, đừng tức giận. Tần Tư mặt lạnh như sương, trợn mắt nhìn Giang Tiểu Lâu không nói một lời. Sau đó hắn cắn răng một cái, xoay người rời đi.